Đồng nhân bóp người trong lòng của Yoon Ji-woo. Chương 28, góc truyện audio.com. Sau một ngày hứng khởi chơi trượt tuyết trong không khí gái lạnh, buổi tối, mọi người lại được thoải mái ngâm mình trong cái ấm áp của suối nước nóng. Từ khi đọc những bộ truyện tranh nổi tiếng của xứ sở Phù Tang, Eun Bi đã mê muội đất nước này và luôn mong muốn đem những việc trong truyện tranh ra thực hiện. Vì vậy khi được tắm suối nước nóng, cô bé đã rất vui mừng, tuy là không phải suối nước nóng ở Nhật thế nhưng thế này cũng được rồi. Khi thoải mái tắm xong, Eun Bi khoác bên ngoài bộ áo tắm đơn giản màu hồng nhạt đã được chuẩn bị trước, kéo cửa phòng tắm ra thì liền nhìn thấy Yoon Ji-woo đã đứng ngay đó, xem bộ dạng thì có vẻ đã đứng được một lúc rồi. Anh Ji-woo, sao anh lại ở đây? Eun Bi bước tới hỏi. Anh chờ em Eun Bi ngạc nhiên hỏi, sau đó lại cười. Cũng may cho anh là chúng ta đã bao trọn gói nhà nghỉ này, nếu không việc anh đứng trước của nhà tắm nữ như vậy chắc chắn sẽ khiến cho người khác hiểu lầm anh là biến thái mất. Nói xong, lại nhìn người trước mắt đang nhẹ nhàng mỉm cười với mình, Eun Bi như nghĩ tới cái gì, nói tiếp. Thế nhưng anh đẹp trai như vậy, chắc có lẽ đến lúc đó chẳng ai mắng anh là biến thái đâu, mà sẽ còn cố gắng để bản thân lộ lộ nhiều hơn nữa trước mặt anh ấy chứ. Yoon Ji-woo khẽ cốc lên đầu Eun Bi một cái. Nói vậy, em lại đang xem loại sách gì vậy? Eun Bi khẽ le lưỡi cười hề hề, nhưng không nói mình đang đọc cái gì, cô bé sợ bị tịch thu. Yoon Ji-woo nhìn thấy bộ dạng Eun Bi như vậy, bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ vào môi cô bé, mỉm cười nói. Đi về phòng thay một bộ quần áo khác đi, trời đang rất lạnh. Ánh mắt anh kín đáo lướt qua phần vạt áo hơi bị mở ra, lộ mất một phần của bầu ngực nhỏ nhắn, hô hấp bất giác nặng một chút, nhẩm lại mình vẫn còn đến 4 năm nữa mới có thể chạm vào cô, anh lại không giấu vết thở dài. Eun Bi mặt hơi đỏ thế nhưng cô bé cũng đã không còn ngượng ngùng trước những hành động thân mật bất ngờ của Yoon Ji-woo nữa, ngoan ngoãn nắm tay anh đi về phòng. Eun Bi thay quần áo xong bước ra, thì thấy Yoon Ji-woo đang đứng bên khung cửa, nhìn ra cảnh vật bên ngoài, nghe tiếng động, anh quay mặt lại, đón lấy cái khăn trên tay Eun Bi, nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Chuyện này anh cũng đã làm rất nhiều lần, thế nên hai người đều tỏ ra rất tự nhiên. Lau tóc xong, Yoon Ji-woo lấy từ túi quần ra một cái hộp, mở hộp ra, đó là một sợi dây chuyền, luồn bên trong một cái nhẫn, anh lấy sợi dây chuyền ra, hoài niệm nói. Cái này là di vật của ba mẹ anh. Eun Bi sửng sốt nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền. Yoon Ji-woo lúc này đã vươn tay, đeo sợi dây chuyền vào cổ Eun Bi. Anh Ji-woo, cái này em không thể lấy được. Eun Bi cuống quýt từ chối, di vật của cha mẹ là một thứ quý giá biết bao nhiêu, ta có thể dựa vào nó để mãi nhớ về những người đã khuất, huống chi đó là ba mẹ của anh Ji-woo. Ngồi yên nào, Yoon Ji-woo khẽ nói, động tác trên tay vẫn không dừng lại, cho đến khi đeo nó vào cổ Eun Bi rồi, anh mới nói. Eun Bi là người anh yêu thương nhất trên đời này, vật này rất quan trọng với anh, N6 bây giờ anh giao nó cho em, anh nghĩ, ba mẹ anh sẽ rất vui nếu như em đeo nó. Eun Bi vuốt ve cái vòng cổ, thế nhưng đây cũng là di vật của ba mẹ anh tặng cho em rồi, sau này sẽ rất ít có cơ hội nhìn thấy nó. Vậy từ hôm nay, Eun Bi ở bên anh nhiều một chút, vậy thì anh sẽ có nhiều thời gian để nhìn ngắm nó hơn, có đúng không? Góc truyện audio.com. Eun Bi nhìn Yoon Ji-woo, việc anh tặng một đồ vật quan trọng như thế cho bản thân cũng phần nào chứng minh địa vị của cô trong lòng anh. Eun Bi nghiêm túc nhìn anh, trịnh trọng nói, em nhất định sẽ bảo quản thật tốt nó. Huống chi, sau này chúng ta cũng lấy nhau, đến khi đó anh sẽ có thể nhìn thấy nó mỗi ngày rồi. Nghe vậy, Yoon Ji-woo mỉm cười. Đúng rồi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cô. Đồ vật quan trọng nhất của anh, nhờ Eun Bi cất giữ đấy. Anh cứ yên tâm. Ha ha, được rồi, chắc em cũng đói bụng rồi, chúng ta xuống ăn tối đi. Nghe thấy ăn tối, Eun Bi liền hứng khởi. Hôm nay ăn gì vậy ạ? Từ khi tỉnh dậy đến nay, ngoài thú vui xem tiểu thuyết, truyện và TV, thì Eun Bi thích nhất là thưởng thức mỹ thực. Đồ ăn ngon ai mà không muốn ăn, tuy nói mọi người luôn cho cô bé ăn những món cao cấp nhất thế nhưng đối với một người thích mang những gì mình xem ra để áp dụng thực tế, thì ăn uống đúng trường hợp sẽ càng khiến Eun Bi vui hơn. Giống như lần bọn họ đi dã ngoại, Eun Bi thích tự nướng thịt, tuy là cô bé nướng cháy khét thế nhưng khi ăn vào tâm trạng sẽ vui hơn là ăn đồ nhà hàng cao cấp. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Yoon Ji-woo khẽ cười. Ăn lẩu, hoan hô, đi trượt tuyết thì nhất định phải ăn lẩu, Eun Bi vui vẻ, nhanh nhảu bước về phía phòng ăn. Mọi người cũng đã tụ tập ở phòng ăn từ lâu, vì để hợp không khí, mọi người không dùng bàn ghế mà bố trí phòng ăn trên chiếu như những nhà bình thường khác. Tuy nhiên, mọi người cùng vây quần bên nồi lẩu sôi sùng sục trong ngày trời lạnh lẽo, sẽ ấm áp hơn nhiều, đúng không? Hai người đến rồi, lại đây đi, So Yi Dung cười cười nhìn cả hai nói. Eunbi ngồi giữa Song Ubin và Yoon Ji-ho, nước lẩu cay xè có thể nghe được cả vị nồng của nó. Chu Ga-eun và Kim Yan-ji nhanh chóng bỏ những nguyên liệu sống vào, có nghêu tôm, nấm, cá, thịt dê, thịt bò, các loại rau củ non như bắp, cà rốt kết hợp với các loại rau ăn lẩu. Vì mọi người thích ăn gì thì nấu đó nên nồi lẩu cũng không biết là theo phong cách nào. Yoon Ji-ho nhanh tay gắp lấy miếng thịt dê thả vào trong chén Eunbi. Mau ăn đi, Song Ubin bên cạnh thấy vậy, khó chịu nói. Nè, tôi còn ngồi ở đây đó. So Yi-jung ở bên cạnh gắp một miếng cà rốt vào trong bát Song Ubin. Cậu ghen tị à, tôi cũng gắp cho cậu nè. Tôi không ăn cà rốt. Anh hai, để em gắp cho anh. Yan-ji, có muốn ăn gì không, anh gắp cho. Gu Jun-pyo, anh tự lo cho mình đi. Anh Ji-hu, ăn cái này nè. Cảm ơn em, Eunbi, cho em miếng thịt bò này. Chị Ga-eun cũng ăn đi. Lần đầu tiên tôi ăn lẩu như thế này đó. Trông thì chả ra làm sao cơ mà cũng ngon nhỉ. Gu Jun-pyo, không ai bảo anh câm đâu. Bên ngoài, gió rét vẫn đang thổi, nhưng bên trong lại là không khí náo nhiệt ấm áp lòng người. Có lẽ những người trẻ tuổi trong kia, sau này sẽ phải trải qua những việc không vui nhiều hơn nữa thế nhưng đây sẽ mãi là một trong những kỷ niệm đẹp đẽ của họ thời học sinh. Tác giả tham khảo một tí, các bạn thấy cái giao diện này như thế nào, chả muốn tìm giao diện đẹp hơn một tí nên chọn cái này. Do phông chữ cũng đẹp thế nhưng cứ thấy nó sao sao AK. Hàng miễn phí nên khó tìm cái nào hài lòng hết quá. Cách chương.